Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1877, Trấn Hải Tông Di Chỉ Hiện Thế, Thanh Hoa Lão Tổ Nhờ Giúp Đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quỷ Hải vực bị Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ phá hư, đại lượng quỷ vật xông ra phong ấn, tới gần vài cái hải vực tu sĩ tử thương thảm trọng, mấy trăm năm đi qua, Vạn Quỷ Hải vực vậy khôi phục bình tĩnh, bất quá y nguyên còn có không ít cấm chế tồn tại, hải vực chỗ sâu còn là có cường đại quỷ vật, Vạn Quỷ Hải vực vẫn là Nam Hải Thất Đại Hung Địa một trong. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, độn quang thu vào, lộ ra một kiện thanh quang loè loè liên hoa tòa, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ba người đứng ở phía trên, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Phía dưới nước biển là màu đen, gió êm sóng lặng. Trấn Hải Tông tổng đàn đắm chìm nhiều năm, cũng là lúc lại thấy ánh mặt trời. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Trấn Hải Tông Di Chỉ sinh tồn lấy không ít vương gia tu sĩ cùng Trấn Hải Tông đệ tử, có 5,000-6,000 người nhiều. Ta đi đem Trấn Hải Tông Di Chỉ lấy ra, phu quân, Điền sư muội, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi đi. Uông Như Yên nói xong lời này, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, chui vào đáy biển không thấy. Vương sư huynh, ngươi 5 năm sau liền muốn đi theo khí linh nếm thử phi thăng linh giới rồi sao? Khí linh đáng tin a, Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Ta không biết đạo khí linh dựa vào không đáng tin, thế nhưng là ta không có biện pháp tốt hơn, nếu là theo tọa độ không gian lén qua, nguy hiểm không nói, ai cũng không biết tọa độ không gian có thể kéo dài bao lâu, 3 năm sau liền muốn rời khỏi. Vương Trường Sinh thở dài nói, mọi thứ có lợi thì có hại, vài vạn năm đến, Đông Ly giới không có người nào có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, Tôn Thiên Hổ là hy vọng lớn nhất, bất quá hắn tu luyện công pháp đặc thù, tu sĩ khác vô pháp phục chế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nếu là không cùng khí linh rời đi, chỉ có thể theo tọa độ không gian lén qua, tỷ lệ đặc biệt thấp không nói, tọa độ không gian không quá ổn định, không chừng có một ngày tựu nổ lát. Thiên Lan Tông phát động giao diện đại chiến, cũng là bởi vì lén qua rất nguy hiểm. Càng nghĩ, còn là cùng khí linh rời đi tương đối tốt. Khí linh thực lực còn tại đó, một kích đả thương hóa thần trung kỳ Kim Tăng Đại Sư tùy tiện xuất ra thông thiên linh bảo, khí linh khẳng định là linh giới đại năng. Nhanh như vậy, ngươi là muốn đi thiên hồ giới tìm về cháu của ngươi. Tử Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc nói, lông mày nhíu chặt. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi về sau, gia tộc chỉ còn lại Thanh Linh Nhất cá nhân, một cây chẳng chống vững nhà. Đơn thuần thực lực, Vương Thanh Sơn là vương gia đệ nhất nguyên anh tu sĩ, thứ yếu đến Vương Mạnh Bân, tiếp đó mới đến Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến cá nhân thực lực cũng không cường. Nếu là Vương Thanh Sơn vô pháp thoát khốn, vương gia liền sẽ tao ngộ không người kế tục tình trạng, trước khi phi thăng, Vương Trường Sinh nhất định phải cấp gia tộc lưu lại đầy đủ nội tình, bảo đảm gia tộc ngàn năm không việc gì. Nếu là tìm về Vương Thanh Sơn, hết thảy cũng không có vấn đề gì, nếu là tìm không trở về Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vương sư huynh, ngươi cùng khí linh rời đi Đông Ly giới phía trước, có thể cùng ta đơn độc nói lời tạm biệt a? Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ cắn môi đỏ, nhẹ nói. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền sư muội, ngươi có hóa thần linh vật tại thủ, có cơ hội xung kích hóa thần kỳ, lần sau gặp được khí linh ta cầu khẩn một cái, nhìn xem có hay không cái khác phi thăng linh giới biện pháp. Phi thăng linh giới, ta có tự mình hiểu lấy. Tử Nguyệt Tiên Tử tự diễu nhất tiếu, đạo tâm của nàng chưa nói tới kiên định, theo nàng bắt đầu tu tiên, tự trốn đông trốn tây, mạnh lên mục đích là vì người nhà báo thù chính là trèo chống nàng đi xuống lớn nhất tín niệm, đã nhiều năm như vậy, nàng đối với Nhật Nguyệt Cung hận ý vậy giảm bớt, nàng tự biết không có hy vọng tiến vào hóa thần kỳ. Người sang tại tự biết, Tử Nguyệt Tiên Tử luôn luôn có tự mình hiểu lấy. Quảng cáo, cũng không thể nói như vậy, chỉ cần ngươi cố gắng, ta tin tưởng ngươi lại có cơ hội. Vương Trường Sinh an ủi, nói thật, hắn thậm chí tưởng tượng qua, Nhật Nguyệt Cung nếu là đầu hàng địch, làm ra tội ác tày trời sự tình, thật là tốt biết bao, hắn trực tiếp diệt Nhật Nguyệt Cung, bá khí lộ ra ngoài, thế nhưng là Nhật Nguyệt Cung chẳng những không có đầu hàng địch, hai vị cung chủ vì giết địch chẳng những hủy đi Trấn Tông chi bảo, sát nhân thành nhân, đại nghĩa như vậy, Vương Trường Sinh không xuống tay được. Hắn đối với Nhật Nguyệt Cung không có gì hận ý, Nhật Nguyệt Cung chưa từng giết vương gia tu sĩ, Vương Trường Sinh hứa hẹn đại trưởng lão Nam Cung nhiều sự tình đã làm được. Vương Trường Sinh đã phân phó, cấp cho Trấn Hải Tông 15 phần kết anh linh vật cùng 50 phần kết đan linh vật, trợ giúp Trấn Hải Tông bồi dưỡng một nhóm tu sĩ cấp cao, trừ cái đó ra, hắn còn vì Trấn Hải Tông luyện chế ra vài kiện linh bảo làm Trấn Tông chi bảo, Trấn Hải Tông tổng đàn vậy trả lại cấp Trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh không thẹn với lương tâm. hắn những năm này cấp Trấn Hải Tông tu tiên tài nguyên là đại trưởng lão Nam Cung Miểu cho hắn mấy lần, Vương Trường Sinh đối với đại trưởng lão Nam Cung Miểu nhất trực trong lòng còn có cảm kích, uống nước không quên người đào giếng. Vương Sư Huynh, người hy vọng ta phi thăng linh giới A, Tử Nguyệt Tiên Tử cúi đầu xuống, sâu kín hỏi. Hy vọng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói thật chính hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể tới linh giới, khí linh cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nhìn vận khí. Hắn dám cùng khí linh cùng một chỗ phi thăng linh giới, có nhất cái rất trọng yếu ỷ vào. Trấn Hải Huyền Thủy Lệnh, bảo vật này nhìn bình thản không có gì lạ, đơn thuần năng lực phòng ngự, không thua bởi phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử hai con ngươi sáng lên, nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh, hỏi. Thực, hy vọng về sau có thể tại linh giới gặp nhau. Vương Trường Sinh nói nghiêm túc, hai người nói chuyện phiếm lên, không có bất kỳ cái gì tu sĩ quấy rầy bọn hắn. Một chén trà thời gian về sau Tử Nguyệt Tiên Tử nhíu mày, nói. Uông sư tỷ xuống dưới lâu như vậy, tại sao không có phản ứng? Chẳng nhẽ Trấn Hải Tông Di chỉ vô pháp hiện thế rồi? Hẳn không phải là có thể là trận pháp khởi động có phần khó khăn, không sai biệt lắm có hơn nghìn năm, rất bình thường. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng đây là có chuyện gì, chỉ là không có nói toạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, mặt biển tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng, cự lãng ngập trời, đáy biển truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất có vật gì đáng sợ muốn theo lòng đất chui ra ngoài. Mười hơi qua đi, nhất tọa to lớn hòn đảo bỗng nhiên trồi lên mặt biển, ở trên đảo tùng bách thúy liễu quái thạch lân tuân, linh khí quanh quẩn, hào quang vạn đảo. Đi ra, đi thôi. Chúng ta khống chế trận pháp, đem Trấn Hải Tông Di chuyển hồi Ngũ Long Hải vực. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa hướng về to lớn hòn đảo bay đi. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện nội có vài chục tòa lớn nhỏ không đều pháp trận, mỗi một tòa pháp trận đều tại vận chuyển. Uông Như Yên đứng tại nhất tọa mấy trăm trượng đại pháp trận bên cạnh, trong tay cầm một mai hơi nước mịt mờ lệnh bài thượng diện khắc lấy. Trấn Hải, hai chữ, động thủ đi, phu nhân, đem Trấn Hải Tông Di chuyển hồi Ngũ Long Hải vực dạng này thuận tiện phòng thủ. Vương Trường Sinh thúc giục nói, Uông Như Yên nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, lệnh bài trong tay bay ra một đạo lam quang, chui vào trong trận pháp không thấy. Sau một khắc Trấn Hải Tông tổng đàn kịch liệt đung đưa, nhất cái màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng hiển hiện, bao lại cả hòn đảo nhỏ, hòn đảo lần nữa chui vào đáy biển, dưới đáy biển ghé qua trở về Ngũ Long Hải vực. Đông hoang, một cái địa hạ động quật, một cái hình thể khổng lồ màu xanh cự mãng bàn ngọa trên mặt đất quanh thân linh văn chớp động. Màu xanh cự mãng đầu sáng lên chói mắt thanh quang, bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt người, chính là Thanh Hoa lão tổ. Bất quá cũng không lâu lắm, mặt người nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên tán loạn, khôi phục như cũ bộ dáng. Ghê tởm, lại thất bại, xem ra muốn một lần nữa hóa hình, nhất định phải có hóa hình đan mới được. Màu xanh cự mãng miệng nói tiếng người tính toán thời gian, Thanh Hoa lão tổ trở về Đông Ly giới hơn 200 năm, bằng vào trước đây để dành tu tiên tài nguyên, nàng thuận lợi khôi phục ngũ giai tu vi, bất quá nàng đoạt xá mãng xà huyết mạch quá phổ thông, dựa vào tự thân chi lực vô pháp hóa hình. Nếu là vô pháp hóa thành nhân hình, Thanh Hoa lão tổ làm rất nhiều chuyện đều không tiện, phải biết nàng thọ nguyên không nhiều lắm, mà nàng trước mắt chỉ là ngũ giai hạ phẩm. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, Thanh Hoa lão tổ tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hình thể vụt nhỏ lại. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang, địa hạ động quật đổ sụp, màu xanh tiểu xà hướng về một cái khe hở chui vào. Một tiếng vang trầm, màu xanh tiểu xà bị thứ gì chặn. Thanh Hoa tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tiểu đệ thật là tưởng niệm. Một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hang đá bên trong, chính là Trình Trảm Tiên. Năm đó Thanh Hoa lão tổ kiếm cớ đem Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ lão tổ phân phái ra ngoài, chờ Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ lão tổ trở về, Thanh Hoa lão tổ đã vòng quanh mấy ngàn năm để giành tài vật biến mất. Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ lão tổ vừa kinh vừa sợ, một mực tại tìm kiếm Thanh Hoa lão tổ, chỉ là không có tìm tới. Trời không phụ người có lòng, rốt cục bị Trình Trảm Tiên tìm tới Thanh Hoa lão tổ. Trình Trảm Tiên, ngươi muốn làm gì? Không có lão thân, các ngươi Thiên Lang nhất tộc đã sớm diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh tiểu xà miệng nói tiếng người, thanh âm lạnh lùng. Hừ, ngươi Thanh Xà nhất tộc cầm quyền về sau, khắp nơi chèn ép chúng ta Thiên Lang nhất tộc, thật sự cho rằng ta không nhìn thấy. Không cùng ngươi nói nhảm, giao ra ngươi chân tàng bảo vật, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trình Trảm Tiên trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng. Tay phải hắn một phen, kim quang lóe lên, một cái kim quang lóng lánh trường đao xuất hiện trên tay, chuôi đao khắc lấy nhất cái sinh động như thật đầu sói, thân đao cực giống đuôi sói, linh bảo thiên lang đao, thiên lang nhất tộc chấn tộc chi bảo, cũng là trình trảm tiên trong tay duy nhất một kiện linh bảo. Nói đến thật là mất mặt, thân là một tên hóa thần tu sĩ, trình trảm tiên chỉ có một kiện linh bảo, không có cách. Đông hoang yêu tộc tu tiên tài nguyên trường kỳ bị thanh hoa lão tổ cùng hắc hổ lão tổ trưởng khống, trình trảm tiên có thể có một kiện linh bảo còn là thiên lang chân quân lưu lại. Hừ, thật sự cho rằng có một kiện linh bảo, ngươi liền có thể làm gì được lão thân. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, lão thân thụ nhất không được người khác uy hiếp. Màu xanh tiểu xà phóng xuất ra chói mắt màu xanh linh quang, hình thể tăng vọt hóa thành một cái hơn trăm trượng trường màu xanh cự mãng. Giao ra bảo vật, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cùng ngươi nhiều lời, ngươi còn không biết đi. Khí linh chuẩn bị mang thanh liên tiên lữ 5 người phi thăng linh giới, cái khác hóa thần tu sĩ chỉ có thể theo tọa độ không gian lén qua. Ngươi nếu là không nghĩ chết giả đông ly giới, liền lấy ra bảo vật ta tiến hiến cho chấn tiên tháp khí linh, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội đi theo khí linh tiến về linh giới. Trình Trảm Tiên trầm giọng nói, nếu là lưu tại Đông Ly giới, dù là yêu tộc tuổi thọ tương đối dài, hắn vậy không có nắm chắc tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, lén qua đến linh giới. Dựng trò vui, hắn liền những cái kia tọa độ không gian thông hướng linh giới cũng không biết, nếu là mình tìm tòi, khẳng định hội lãng phí thời gian, biện pháp tốt nhất là hướng chấn tiên tháp khí linh nhờ giúp đỡ. Thanh Hoa lão tổ trưởng khống Đông Hoang yêu tộc mấy ngàn năm, chân tàng bảo vật khẳng định không ít, chỉ cần nàng xuất ra bảo vật có lẽ khí linh nguyện ý dẫn bọn hắn đoạn đường. Quảng cáo, cái gì, chấn tiên tháp khí linh, thực có thể tiến về linh giới. Thanh Hoa lão tổ bán tín bán nghi, nàng những năm này đều đang khôi phục tu vi, tin tức bế tắc huống chi chuyện này chính có một số nhỏ người biết, phổ thông tu sĩ căn bản tiếp xúc không đến, nếu không phải Trình Trảm Tiên cùng Giao Minh Châu có lui tới, hắn vậy sẽ không biết tin tức này. Lừa ngươi làm gì, chấn tiên tháp khí linh liền thông thiên linh bảo đều lấy ra vài kiện. Trình Trảm Tiên nói đơn giản một cái chấn tiên tháp khí linh hai lần lộ diện đi qua. Ngươi đi đem thanh liên tiên lữ mời đến, ta có việc mời bọn họ hỗ trợ, ngươi muốn là không đáp ứng, vậy liền động thủ đi. Ta cam đoan ngươi không chiếm được lão thân bảo vật. Thanh Hoa lão tổ thanh âm lạnh lùng, nàng cũng sẽ không tin tưởng Trình Trảm Tiên, thanh liên tiên lữ có thể đi theo khí linh nếm thử phi thăng linh giới, có thể có càng lớn quyền nói chuyện. Ngươi tin nhân tộc đều không tin ta. Chấm, Trình Trảm Tiên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ta ai cũng không tin, ngươi nói bọn hắn có thể cùng chấn tiên tháp khí linh tiến về linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng biết hỏi một chút bọn hắn, ta không tin bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ nói láo, ngươi đem bọn hắn mời đến lúc đó ta tự sẽ giao cho ngươi một chút bảo vật. Thanh Hoa lão tổ ngữ khí đạm mạc. Trình Trảm Tiên sắc mặt một trận âm tình bất định, Thanh Hoa lão tổ đạo hạnh so với hắn sâu, hắn để ý là Thanh Hoa lão tổ chân tàng bảo vật, coi như có thể giết Thanh Hoa lão tổ, không chiếm được bảo vật vậy cũng không dùng. Không thể phi thăng linh giới, hết thảy đều là nói suông. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta, lần trước tựu gạt ta cùng Hồ đạo hữu, như vậy đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thanh Liên đảo, ở trước mặt cùng Thanh Liên tiên lữ nói rõ ràng, dạng này ngươi cùng ta đều yên tâm, như thế nào? Trình Trảm Tiên trầm giọng nói, ngươi không gọi tới hắc hổ. Trình Trảm Tiên cười lạnh một tiếng, nói, khí linh mang không được nhiều người như vậy phi thăng linh giới, lục đao, mạnh thiên chính bọn người bị cự tuyệt, hy vọng ngươi lấy ra bảo vật có thể nhường ta hài lòng, nếu không ta không ngại cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ai dám cản ta phi thăng linh giới, ta giết ai. Khí linh ánh mắt rất cao, Trình Trảm Tiên không có nắm chắc nhường khí linh mang lên hắn, lại thêm nhất cái hắc hổ kia liền càng không cần nói. Hừ, nếu là hắc hổ cực lực thuyết phục lão thân vậy không hội giúp ngươi tiến vào hóa thần kỳ, hắc hổ muốn là biết không biết đạo làm cảm tưởng gì. Thanh Hoa lão tổ thanh âm tràn đầy mỉa mai, Bạch Hâm sau khi chết Đông Hoang yêu tộc muốn đối mặt Đông Hoang nhân tộc cùng Thiên Lan tông uy hiếp, không thể không lại bồi dưỡng được một vị hóa thần tu sĩ, Thanh Hoa lão tổ năm đó cũng không thích Trình Trảm Tiên, không có nàng cho phép, Trình Trảm Tiên là vô pháp đạt được tiền bối lưu lại yêu đan, chính là bởi vì hắc hổ lão tổ liên tục thuyết phục Thanh Hoa lão tổ mới đáp ứng. Người không vì mình trời chua đất diệt, ngươi cùng hắc hổ cộng sự nhiều năm, không phải là lừa hắn cuốn đi nhiều năm chân tàng tài vật trốn đi. Chó chê mèo lắm lông, đừng nói với ta những cái kia đại nghĩa, đều là theo như nhu cầu thôi. Trình Trảm Tiên không chút khách khí phản bác, không có vĩnh viễn bằng hữu, lợi ích là vĩnh hằng. Nhìn không ra, ngươi nhìn đỉnh thông thấu tốt, lão thân cùng ngươi đi một chuyến Thanh Liên đảo, cảnh cáo ngươi không muốn ra vẻ, mặc dù lão thân hiện tại đánh bất quá ngươi, tự bộc là không có vấn đề, ta vừa chết ngươi mơ tưởng được ta chân tàng bảo vật. Thanh Hoa lão tổ nhắc nhở, yên tâm, ta không có ngu như vậy. Trình Trảm Tiên ngữ khí đạm mạc, hắn cùng Thanh Hoa lão tổ hóa thành hai vệt độn quang, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.